Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 201, cường đại Sở Phong. Trong kho hàng, Sở Phong chính đi hướng Nguyệt Toa. Sau lưng Đen Tuyền hai cánh theo từng bước một chậm rãi vỗ. Còn chưa bắt đầu chiến đấu lại hình như có lăng liệt khí thế bắt đầu ngưng tụ. Nguyệt Toa trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch, trước mặt vị này chính là chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua chính thống huyết dịch ác ma. Nàng cũng không biết Sở Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nàng hôm nay tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Bốn cái ma bộc thì xem thường, bị Nguyệt Toa gieo xuống ác ma ấn ký bọn họ, thủy chung dưới đáy lòng cho rằng Nguyệt Toa cao cao tại thượng. Sở Phong tuyệt đối không phải Nguyệt Toa đại nhân một chiêu chi địch. Vậy hôm nay thì để cho ta tới thử một chút, cánh đen ác ma đến cùng phải hay không như trong truyền thuyết cường đại đi. Vừa mới nói xong, Nguyệt Toa toàn thân ngưng tụ, tiên phát chế nhân như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng đồng dạng thân hình tăng vọt lao ra. Hai cái màu xám cánh vỗ đến cực hạn, lướt nhanh như gió giống như thanh thế để một bên mấy cái ma bộc âm thầm tắc lưỡi. Nghĩ không ra đây mới là Nguyệt Toa đại nhân thực lực chân chính. Hảo lợi hại, nam tử đầu chọc kinh hãi không thôi. Nhanh như vậy, tốc độ theo thường nhân tựa như phù quang lược ảnh đồng dạng căn bản là không có cách. Nắm lấy, cái này nhìn tiểu tử kia như thế nào ngăn cản. Vậy liền như ngươi mong muốn. Để ngươi nhìn ta thực lực đi. Sở Phong một chữ cuối cùng nhấp nhô phun ra trong tích tắc. Nguyệt Toa đã đi tới trước người hắn. Sát khí ảm đạm huy động quấn quanh lấy màu xám hăng say quyền cước. Sắc bén công kích không ngừng hướng Sở Phong trên thân đập nện mà ra. Nhưng Sở Phong lệch ra đầu. Một bên thân thể, vẻn vẹn mấy cái động tác. Nguyệt Toa cái kia nhanh như lưỡi dao sắc bén công kích lại toàn bộ thất bại. Thì chút thực lực ấy, có hay không lợi hại hơn? Sở Phong miệng phía trên treo nhẹ nhõm ý cười. Tránh nàng công kích dường như cùng chơi giống như. Còn có nói nhàn dỗi. Hắn vừa thu hoạch được ác ma nghề nghiệp. Đối cái này nghề nghiệp không chút nào giải. Cho nên cần hắn thông qua lần chiến đấu này nhiều giải một số ác ma chiến đấu lực. Ngươi, Nguyệt Toa trong lòng đã cảm thấy nhục nhã lại khiếp sợ. Nàng vừa mới công kích cho dù là đối phó ngang cấp cường đại ác ma. Đối phương đều không thể như thế nhẹ nhõm thoải mái tránh né. Huống chi Sở Phong còn có thời gian chào phúng nàng. Cái này triệt để chọc giận nàng. Tiểu tử, khác quá phách lối. Hôm nay để ngươi nếm thử ta âm sát tiên. Nguyệt Toa bàn tay mở ra. Trong tay năng lượng màu xám trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng ngưng tụ. Lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết ra một cái màu xám roi dài. Phía trên lộ ra âm u không gì sánh được khí tức. Dường như có thể đoạt người tâm phách. Tiểu tử này ngược lại là có hai lần a. Nam tử đầu chọc gặp Sở Phong thế mà có thể cùng Nguyệt Toa. Giao chiến không rơi cùng hạ phong. Trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá tòng Nguyệt Toa sử xuất âm sát tiên bắt đầu. Khóe miệng của hắn nhịn không được bật cười. Có thể bức Nguyệt Toa đại nhân sử xuất chiêu này. Tiểu tử này xác thực lợi hại. Bất quá kết cục cũng đã định trước. Xem xét lại Sở Phong. Ngược lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như bị dọa sợ giống như, nhưng Nguyệt Toa lại nhìn đến hắn y nguyên chẳng sợ hãi đạm mạc biểu lộ. Cái này khiến nàng nộ khí càng tăng lên phía dưới, trong tay âm sát tiên uy lực tăng gấp bội. Đi chết đi, Nguyệt Toa hét lớn một tiếng, trong tay cây roi theo khai thiên tích địa chi thế, mãnh liệt quất hướng Sở Phong, cái này một roi ở giữa. Đều mang theo kinh thiên chi thế. Ba, thế mà sau một khắc, khiến Nguyệt Toa chấn kinh là, Sở Phong chẳng những không có tránh, ngược lại vươn ra tay, tùy tích sử dụng nắm chặt nàng âm sát tiên, cái kia cỗ kinh người uy năng đang bị nắm chặt cái kia một sát na biến mất hoàn toàn không có. Làm sao có thể, người thế mà có thể tiếp được ta âm sát tiên, điều đó không có khả năng. Nguyệt Toa hít một hơi lãnh khí, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, có bao nhiêu thực lực cường đại ác ma tự cho là đúng. Kết quả chết tại nàng một chiêu này phía dưới, Sở Phong là cái thứ nhất có thể không tránh không né. Tay không đem đón lấy đồng thời lông tóc không tổn hao gì. Người thì chút thực lực ấy, xem ra không được tốt lắm, ta không tâm tư lại chơi với ngươi. Sở Phong lạnh lùng nói xong, trên tay dùng lực kéo một cái, sau một khắc Nguyệt Toa liền bị nàng bóp ở giữa không trung. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực, nữ nhân này liền sẽ hương tiêu ngọc tổn. Cái kia bốn cái ma bộc sớm đã trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cái nào từng nghĩ đến luôn luôn đánh đâu thằng đó Nguyệt Toa đại nhân, lại hội thua ở thiếu niên này trên tay. Hơn nữa còn là không hề có lực hoàn thủ thảm bại. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thành tựu nhiệm vụ. Ác ma chi chủ, thành tựu nội dung, thống nhất hoa hạ ác ma đạo. Thành vì ác ma chi chủ, thành tựu hoàn thành khen thưởng. Bạch kim đại lễ bao một phần. Thành tựu thất bại trừng phạt. Thu hồi ác ma nghề nghiệp. Thành vì ác ma chi chủ. Chấm ngoặc kép. Sở Phong tự hỏi hệ thống cho ra cái này thành tựu nhiệm vụ. Trong tay hắn Nguyệt Toa như đợi làm thịt cừu non giống như hoảng sợ nhìn lấy hắn. Nguyệt Toa không muốn thì chết đi như thế. Ba, Sở Phong đem tiện tay ném ở một bên. Nguyệt Toa theo quỷ môn quan trở về. Tại cái kia không ngừng thở hào hển. Cho ngươi hai lựa chọn. Một, cùng ta ký kết ác ma khế ước. Hai, ngươi chết. Sở Phong thanh âm lạnh nhạt, giống như là tại tố nói cái gì chuyện bình thường. Nguyệt Toa thật vất vả lỏng qua một hơi, nàng biết lúc này đã không có nàng cơ hội lựa chọn, liền vội vàng gật đầu nói, tốt, ta và ngươi ký kết ác ma khế ước. Sở Phong gật gật đầu, thoáng dùng lực nắm tay, đen nhánh huyết dịch theo trong lòng bàn tay tràn ra. Sau đó hắn dùng huyết dịch này cách không đối với Nguyệt Toa họa cái tối nghĩa khó hiểu đồ hình. Ngay sau đó một trận hắc sắc quang mang bùng lên ra. Nguyệt Toa không dám kháng cự, chỉ dám cúi đầu thuận theo. Rất nhanh cái kia đồ hình liền dung nhập vào trên người nàng. Ác ma khế ước ký kết thành công. Từ nay về sau chỉ cần Sở Phong tâm niệm nhất động, nàng liền sẽ chết. Bái kiến chủ nhân. Nguyệt Toa thoái hóa ác ma hình thái, khôi phục lại cái kia tràn ngập mị hoặc thân thể mềm mại. Một mặt trung thành quỳ trên mặt đất, thanh âm như sát hướng ma bộc nhóm nói, về sau Sở Phong chính là chúng ta duy nhất chủ nhân. Người nào can đảm dám đối với hắn có dị tâm, giết không tha. Bốn cái ma bộc khó nén trong lòng kinh khủng. Không nghĩ tới đường đường cao cư ngồi phía trên Nguyệt Toa đại nhân, thế mà cũng có ngày hội chịu cùng người ký tên ác ma khế ước. Mà lại cái kia người vẫn là cái trẻ tuổi như vậy người. Bái kiến chủ nhân, chúng ta tuyệt không dám có dị tâm. Ai dám phản bội ngài, ta cái thứ nhất giết hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ cấp tốc quỳ xuống đến. Liền Nguyệt Toa đại nhân đều khuất phục, bọn họ còn có bản lãnh gì chống cự? Hiện tại thiếu niên này thế nhưng là chủ nhân. Nơi nào còn dám có một chút khác ý nghĩ? Đều đứng lên đi, Sở Phong thanh âm bình thản, lại lộ ra không thể kháng cự uy thế. Từ hôm nay trở đi, đừng có lại để ta nhìn thấy các ngươi giết người uống máu. Nếu không ta tất giết hắn. Nguyệt Toa sững sờ. Vội vàng nói, chủ nhân, cái này trong kho hàng thi thể đều là một số làm nhiều việc ác người. Chúng ta chưa từng có giết qua một người tốt. Sở Phong khẽ nhíu mày, bởi vì ký kết khế ước duyên cớ, có thể cảm thấy được nàng không có nói sai. Về sau cho dù là người xấu cũng không muốn giết. Ác nhân tự nhiên hắn mệnh số. Còn có, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? nàng cũng là trong miệng ngươi người xấu. Sở Phong nhíu nhíu mày, chỉ nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Hàn Thiến Thiến. Nhìn thấy Sở Phong có chút tức giận, Nguyệt Toa mặt mày vội vàng giải thích nói. Chủ nhân, nàng tuy nhiên không là người xấu, nhưng nàng lại là huyền nguyệt thánh thể. Chúng ta ác ma nhất tộc chỉ cần có thể được đến nàng huyết nhục. Thực lực hội hiện lên cấp số nhân tăng vọt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.